Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Sở Vân Đình, đừng tưởng rằng ngươi điểm này tiểu tâm tư, người khác cũng không biết. Ngươi cùng Vân Cẩm Ngọc nha đầu kia thông đồng cùng một chỗ. Lại cùng bài hát trẻ em từ hôn, là ngươi không tôn tín nghĩa trước đây. Dựa vào cái gì trả lại chúng ta nơi đây náo không ngừng. Vân Nghịch mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cố nén tức giận trong lòng, chỉ bằng ta là thái tử. Sở Vân Đình trong mắt xẹt qua một vòng hàn ý, không khỏi đắc ý, đúng vậy a, hắn là thái tử, nhưng thái tử có thể làm như vậy không mặt mũi không có ra sự tình ư? Người đang làm, trời đang nhìn, Sở Vân Đình làm như vậy, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Vân Nghịch tức giận đến thân thể phát run. Suýt nữa đứng thẳng không ngừng, một bên, đang ngăn cản người bên ngoài đánh nện Vân Bác, liếc về hình dạng của hắn, vội vàng đã chạy tới, đỡ lấy hắn, tứ gia, ngươi thân thể không tốt, đi vào trước đi, nơi đây giao cho ta, không được. Vân Nghịch vẫy vẫy tay, trùng trùng điệp điệp thở hổn hển, hắn vốn là bị thương, phục dụng qua đan dược sau tốt hơn chút nào, nhưng dưới cơn thịnh nộ, thân thể của hắn tất nhiên chịu không được, chứng kiến Vân Bác cùng Vân Nghịch đang thấp giọng nói xong mấy thứ gì đó. Sở Vân Đình trực tiếp đưa tới bọn thủ hạ, thấp giọng phân phó nói, đi, để cho bọn họ nện người. Là, người nọ lên tiếng, ngược lại đi đến đánh thẳng nện tòa nhà vách tường thân người bên cạnh. Truyền đạt Sở Vân Đình ý tứ, sau đó, chỉ thấy những cái kia vung vẩy cái búa người. Rời đi đối giống như, trực tiếp đánh tới hướng một bên những cái kia ngăn trở Vân gia Bắc Trang chi nhân. A, ai ôi, Vân gia Bắc Trang chi nhân, vốn là mỗi cái phế nhân, đang tu luyện người trước mặt, căn bản không có trở tay chi lực, tăng thêm bọn hắn hành động cực nhanh, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, không có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt, không ít người đã bị đánh được bị trọng thương. Các ngươi đang làm gì đó? Mau dừng tay, Vân Bác cuống quýt tiến lên ngăn cản. Sở Vân Đình bên người chính là cái kia con chó chân tử. Thực lực không tệ, chứng kiến Vân Bác tiến lên, lập tức triệt nổi lên tay áo, hướng về phía Vân Bác chạy tới. Hắn tới đó, không nói hai lời, trực tiếp cùng Vân Bác đánh nhau. Vân Bác không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên nhảy ra. Trước đã trúng một quyền. Nhưng cũng may bản thân hắn liền chút thực lực, không có ăn quá lớn thiệt thòi. Chỉ có điều, mặt khác Bắc Trang người liền thảm rồi. Bắc Trang người nhao nhao bị thương, vết thương trên người, máu tươi chảy đầy đất. Nhìn qua kia trường cảnh, Vân Nghịch nổi giận, Vân Nghịch mặt lập tức đã thành hắc thiết bản. Căm tức nhìn Sở Vân Đình. Sở Vân Đình, con chó nóng nảy nhảy tường, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Ngươi đừng hơi quá đáng. Vốn thái tử chính là quá mức. Ngươi một tên phế nhân lại có thể thế nào? Sở Vân Đình khinh thường mà nghiêng qua Vân Nghịch liếc. Hắn đã sớm theo Vân Hải trong miệng biết được. Vân Nghịch bản thân bị trọng thương. Thực lực quay ngược lại sự tình. Ngươi, khinh người quá đáng. Vân Nghịch cả đời chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy khuất nhục. Đầy mình lửa giận, hầu như dâng lên mà ra. Sở Vân Đình giọng mỉa mai lãnh cười, khi dễ đúng là ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Vân Nghịch một đôi con mắt phẫn hận mà trừng mắt hắn. Sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp trở nên ngưng trọng, hắn một chút rút tay ra trung trường kiếm, thẳng hướng Sở Vân Đình đâm tới. Vân Nghịch, ngươi muốn chết mà nói, vốn thái tử sẽ đưa ngươi đoạn đường. Sở Vân Đình điều động trong cơ thể huyền khí, hai tay chấn động, tràn đầy lực lượng gào thét mà đến. Phanh, Vân Nghịch còn chưa tới gần, một quyền liền hung hăng đập vào trên ngực của hắn. Bịch, Vân Nghịch trường kiếm trong tay, thoáng cái rơi trên mặt đất. Sau đó, cả người hắn bị đánh được bay rớt ra ngoài. Chứng kiến Sở Vân Đình hướng Vân Nghịch động thủ, lập tức mọi người ồn ào đứng lên. Tứ thúc. Một đạo mát lạnh giọng nữ phá vỡ thanh âm huyên náo. Như đá xé trời kinh giống như chui vào mỗi người trong lỗ tai. Ở đây tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn lại. chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, đi vào trong đám người. Là Vân Hoàng ca, hết chương.